Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 766. Dự liệu không tới tình huống. Đại lý ngư cá lớn miệng há rồi trương, vốn là muốn ngăn đến Từ Khuyết, dù sao trăm ngàn năm qua, long ngư của bọn họ nhất tộc có thể một mực bảo vệ nơi này, mục chính là để cho long sống lại. Cho nên vốn là nó liền muốn để cho Từ Khuyết đến gần này long thi. Có lẽ sẽ phát sinh một ít chuyện. Bây giờ nhìn thêm chút nữa. Từ Khuyết tự mình đi tới rồi. Đây không phải là chính hợp nó ý sao? Từ Khuyết dọc theo hình elip thạch bích. Một đường bơi. Hắn du được không thích. Một bên du. Một bên đưa tay sờ này thạch bích. Mỗi một phiến miếng vảy. Tựa hồ cũng hàm chứa năng lượng nào đó, không có bùng nổ nguyên nhân, chỉ là bởi vì chủ nhân đã mất đi tiếng thở. Ngẩng đầu, kia hai ngọn hồng sắc ánh đèn ngay tại đỉnh đầu của mình. Từ Khuyết bơi lên, này thạch bích một đường quanh co hướng lên. Càng đi lên, này thạch bích toàn cảnh càng thu vào đáy mắt. Lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới, đây chính là một cái cự long. So với mãnh quỷ lâu bên trong Bạch Xà Tuyết Thương, lớn hơn ra suốt mấy chục lần. Dùng cái tỉ dụ tới khái quát lời nói, đó chính là Tuyết Thương cùng nó so với, giống như một cái tiểu nê thu. Từ Khuyết kinh ngạc sau khi, lại không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại, trong đáy lòng thanh âm một mực ở để hắn tới. Rốt cuộc, hắn du ra mặt nước. Lúc này mới chú ý tới, nơi này một khối đá lớn đem điều này long thi ngăn cách mở. Cho nên bọn họ lúc đi vào sau khi, chỉ có thể nhìn được đèn lồng, nhưng là đi tới ao nước nơi đó sau đó lại không thể đi vào nữa rồi. Bắt phía trên tảng đá miếng vảy, Từ Khuyết bắt đầu leo lên, Tiểu Tuyết nằm úp sấp sau lưng Từ Khuyết, có chút bận tâm, Từ Khuyết, này, thật không có chuyện đi. Ta không có cảm giác được nguy hiểm, ngược lại cảm giác, thanh âm này thật giống như ở gọi về ta. Từ Khuyết tin tưởng cái thanh âm này, bởi vì này xuất xứ từ với chính mình chú ấn. Ở nơi này cự đại long thi thể bên trên, Từ Khuyết bóng người nhìn phá lệ nhỏ bé. Cự ly này hai luồng điểm sáng màu đỏ càng ngày càng gần. Này hai luồng hồng quang đều tại cự long trong hốc mắt. Liền trôi lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích, rốt cuộc, gần trong gang tấc rồi. Này hai luồng hồng quang, có thể nói có chừng một chiếc xe lớn nhỏ. Từ Khuyết muốn đưa tay, nhưng là có chút bận tâm. Dù sao này hai luồng long hồn nhìn thập phần cường đại. Mình nếu là đưa tay lời nói, sẽ xảy ra tình huống gì? Cũng không ai biết, Tiểu Tuyết, lý do an toàn. Ngươi chính là đi xuống trước đi. Từ Khuyết tỉnh táo nói. Tiểu Tuyết nghe một chút. Dĩ nhiên là không muốn. Không được. Làm sao có thể đi xuống đâu rồi. Vạn nhất ngươi có chuyện. Tiểu Tuyết. Ngươi đi theo ta. Cho dù có chuyện ngươi cũng làm không là cái gì. Dưới tình huống này. Ngươi trước đi xuống. Huống chi. Ta cũng không nhất định có chuyện. Có thể. Tiểu Tuyết còn phải nói. Bất quá lúc này Từ Khuyết đã đem nàng lấy ra. Nghe lời, nghĩ tiếp, nếu như ta có chuyện, ngươi lại cứu ta cũng được. Vừa nói như thế, Tiểu Tuyết chỉ có thể đồng ý. Vậy cũng tốt, chờ Tiểu Tuyết bay xa xa địa. Từ Khuyết lúc này mới không kịp chờ đợi đưa tay tới. Không sai, hắn chính là không kịp chờ đợi. Vì vậy thanh âm đã tại thúc giục hắn. Đưa tay. Này quang mang phi thường nhu hòa. Cùng lúc đó, Từ Khuyết trong đầu truyền tới thanh âm. Thiên địa biến sắc, giang hà rời đổi, vũ trụ thần linh, năm tháng như thoi đưa. Những thanh âm này tựa như cùng kinh văn, kích thích Từ Khuyết tê cả da đầu. Trong thân thể ngủ say dã thú, thức tỉnh, hờ hững lúc này, trong đầu truyền đến lạnh lùng thanh âm. Từ Khuyết chỉ cảm thấy trong đầu mình một cái cự thú chậm rãi trợn mở con mắt, mà lúc này trước mặt hai luồng hồng sắc chớp sáng nhanh chóng chui vào cổ từ khuyết chú ấn bên trong. Không ai sánh bằng long hồn chui vào trong cơ thể, để cho từ huyết thân thể nóng ran. Hắn thế nào đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mí mắt càng ngày càng trầm. Hắn cảm giác mình thân thể thật sự là quá miểu tiểu. Căn bản không chịu nổi loại lực lượng này. Vèo, thoáng cái, từ huyết hôn mê đi. Trực tiếp rơi đi xuống. Tiểu tuyết cắn răng một cái. Linh khí che ở từ khuyết, ngay sau đó chậm rãi đỡ hắn lọt vào rồi trong nước. Hắn thế nào? Đại lý ngư dẫn vài đầu dáng càng bằng đại lý ngư tới. Ta nơi nào biết, tiểu tuyết tâm tình có chút không tốt lắm. Từ khuất vô duyên vô cớ hôn mê, mặc dù không có chết, nhưng là ai cũng không biết phía sau sẽ như thế nào. Vì vậy lúc này nàng tự nhiên không tâm tư cùng đám này ngư nói cái gì. Này tại sao có thể như vậy? Đại lý ngư cũng là có chút kinh ngạc. Hai luồng long hồn đều không thấy. Trơ mắt nhìn long hồn chui vào từ khuyết trong cơ thể. Mẹ, người biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Đại lý ngư bơi về đầu. Hỏi một con hồng sắc cá chép. Trên người hắn, vốn là có long khí hơi thở. Có lẽ, đây là chớp sáng tìm tới hắn nguyên nhân. Ngược lại, hắn không nguy hiểm đến tánh mạng. Trước hết để cho hắn tu dưỡng đi. Giờ phút này, từ khuyết đang làm một giấc mộng. Trong mộng chính mình, ở một cái thế giới khác. Cái thế giới này cũng là một cái cao khoa học kỹ thuật thế giới. Nhưng là người người có không giống bình thường thực lực. Ở chỗ này, quỷ chỉ là nô bộc. Nhân tài là vương giả. Mà đúng lúc này sau khi Lý Nhị Cẩu bóng người xuất hiện ở trước mặt, hắn thật giống như không quá giống nhau, sắc mặt nghiêm túc đi tới, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là không nghe rõ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Từ khuyết đưa tay, muốn bắt Lý Nhị Cẩu, tốt để hỏi cho rõ ràng, nhưng là Lý Nhị Cẩu bóng người đột nhiên biến mất, không người biết đây là vì cái gì. Mê man, hoảng hoảng hốt hốt, suy yếu vô lực, mà ở bên cạnh cái ao bên trên, giờ phút này Vương Vũ Phi đám người đã đợi 5 giờ chừng. Lâm Huyền lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, mặt lộ vẻ khinh thường. Từ khuyết tiểu tử này sợ rằng đã chết, chúng ta cũng đã đợi lâu như vậy rồi. Phải đi, Lý Minh Quân có chút lúng túng, hắn thực ra tâm địa không tệ. Nhưng là làm người xử thế không có gì chủ kiến. Cái này, từ khuyết đại sư đối với chính mình có lòng tin như vậy. Hẳn, đại khái, không có sao chứ. Hừ, nếu như không việc gì, hắn ít nhất cũng phải đi ra báo cái bình an chứ. Hiện tại cũng lâu như vậy rồi, không hề có một chút tin tức nào. Không phải là chết đó là cái gì? Lâm Huyền hừ nhẹ nói. Lời cũng không thể nói như vậy tràn đầy. Nếu như từ khuyết chết, nhất định là những cá kia nên làm. Cứ như vậy, từ khuyết vừa chết, những cá kia nhất định sẽ công kích chúng ta. Nhưng là bây giờ bầy cá không có một chút phản ứng. Nói rõ từ khuyết khả năng không có chết, nhất định là bởi vì chuyện gì tình trì hoãn. Vương Vũ Phi giúp từ khuyết nói. Tiểu thư Vương Vũ Phi nói không sai. Nếu ai muốn đi, liền đi trước đi. Trần Tiểu Truy dứt khoát ngồi xuống. Lâm Huyền cảm giác trên mặt không ánh sáng. Hừ lạnh nói, đi thì đi đi. Các ngươi chờ, chờ một chút. Ta phái một tiểu đội cùng ngươi cùng tiến lên đi. Hy vọng phía trên an bài một ít dưới nước dụng cụ tới. Vương Vũ Phi nói, được. Lâm Huyền xoay người rời đi. Ba cái binh lính theo sát phía sau. Bất quá đi tới cửa hang thời điểm, Lâm Huyền nhưng là không hề rời đi, mà là nghiêng đầu qua cười lạnh một tiếng. Lâm Đại Sư, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay lại là sớm một chút rời nơi này. Trung gian một người lính nói, ta biết, Lâm Huyền không vui, đột nhiên há mồm, một đoàn hắc vụ lao thẳng tới ba cái binh lính mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,